Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẻ. Chương 44, thật sự muốn lột bộ vest của anh ấy xuống. Góc truyện audio.com, Nguyễn Khả Hạ đứng trước bồn rửa bát, mở vòi nước rửa cái bát bỏ trong vô thức. Rửa một cái bát ngốn tận 10 phút, đóng vòi nước lại, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được nhiệt độ trên mặt đã hạ xuống. Phó Hàn Xuyên quá ư là đẹp trai, Nguyễn Khả Hạ xém chút nữa là bị làm cho lú lẫn mê muội rồi. Nguyễn Khả Hạ chấn định lại tinh thần, quay về phòng khách, Phó Hàn Xuyên đang chơi với Nguyên Bảo. Thực ra cũng không gọi là chơi cùng, chỉ ngồi nhìn mà thôi, Nguyên Bảo ngoan ngoãn ngồi lật mấy tấm thẻ lên xem, nghiêm túc xem hình động vật nhỏ được in trên đó. Phó Hàn Xuyên không hề biết dỗ trẻ con, Nguyễn Khả Hạ nghĩ, sau này để Nguyên Bảo theo Phó Hàn Xuyên thì cậu không tài nào yên tâm cho được, rất sợ bé con sẽ trở thành bản sao của Phó Hàn Xuyên. Nguyễn Khả Hạ đi tới, bế Nguyên Bảo lên, tôi đưa con về phòng tôi chơi, anh cứ làm việc đi. Phó Hàn Xuyên nhìn Nguyễn Khả Hạ, tại sao không vào phòng sách. Nguyễn Khả Hạ nhìn đi chỗ khác, cậu không dám nhìn thẳng vào Phó Hàn Xuyên, tôi muốn nghe nhạc, sợ làm ồn phiền anh. Phó Hàn Xuyên, tôi không thấy ồn, Nguyễn Khả Hạ viện cớ tôi muốn nằm, ngồi trên đất khó chịu lắm. Thực ra chỉ là cậu cảm thấy ở cùng một phòng với Phó Hàn Xuyên có chút bất tiện, bản thân cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa. Phó Hàn Xuyên không nói gì nữa. Nguyễn Khả Hạ chơi cùng với Nguyên Bảo một lát thì Nguyên Bảo buồn ngủ, cái đầu nhỏ cứ gật lên gật xuống, ngồi ngủ luôn. Nguyễn Khả Hạ bế Nguyên Bảo lên, nhẹ nhàng đặt bé con vào cái giường nhỏ bên phòng Phó Hàn Xuyên. Phó Hàn Xuyên nói, cậu ngủ ở. Nguyễn Khả Hạ vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, không đến đâu, không đến đâu. Anh ngủ đi, Phó Hàn Xuyên khẽ chau mày, ừ. Nguyễn Khả Hạ quyết định không bao giờ ngủ ở phòng Phó Hàn Xuyên thêm một lần nào nữa. Buổi tối, Nguyễn Khả Hạ ngủ không yên giấc, sáng hôm sau ngủ dậy rất muộn, Phó Hàn Xuyên đã không còn ở nhà nữa rồi, bánh sandwich làm bữa sáng cho Nguyễn Khả Hạ được đặt sẵn ở trên bàn. Còn có một tờ giấy nhắn, tôi đưa Nguyên Bảo đến nhà ông nội rồi. Đóng ngoặc vuông, Nguyễn Khả Hạ cắn bánh sandwich một cái, thế mà Phó Hàn Xuyên cũng nhớ chiều nay cậu có việc nên đưa Nguyên Bảo đến nhà ông nội cho cậu. Cậu lại cầm tờ giấy nhắn lên nhìn một chút, cái người này, đến cả chữ viết cũng đẹp nữa là sao? Dường như ngoài việc hơi mù đường một chút, thật sự không moi ra được bất kỳ khuyết điểm nào. Nguyễn Khả Hạ nghĩ xong bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình luôn, sao cậu lại có thể cảm thấy Phó Hàn Xuyên cái gì cũng tốt được cơ chứ? Nguyễn Khả Hạ không mình nghĩ tiếp nữa, nhưng dường như ông trời không tha cho cậu. Lúc lướt Weibo, đột nhiên lướt đến một mục bình chọn chủ đề là top 10 người đàn ông lý tưởng nhất để kết hôn. Nguyễn Khả Hạ tò mò bấm vào. Mục này đã hết hạn bình chọn rồi, trong top 10 người này có Lục Đình Hiên, có Nhậm Xương. Toàn là nam minh tinh có thực lực, Phó Hàn Xuyên với hơn 20 triệu lượt bình chọn đánh bại các nam minh tinh khác chễm chệ chiếm ngôi đầu. Cuộc bình chọn này đã được tổ chức 4 năm rồi, anh 4 năm liên tục chiếm vị trí số 1. Nguyễn Khả Hạ, chắc hẳn đây là mục bình chọn mà Kỳ Hàng nói đến, bầu chọn của cư dân Weibo mỗi năm một lần. Thật sự là quá vô vị. Mồm thì bảo vô vị nhưng tay Nguyễn Khả Hạ thì lại bắt đầu tải bình luận để đọc. Nguyễn Khả Hạ cứ lần, góc truyện audio.com, lần mò mò rồi tìm thấy một thứ cỏ vi diệu hơn cả mong đợi, trong một lô xích xông tài khoản nữ thì cũng có không ít tài khoản nam nhiệt tình gọi chồng em. Nguyễn Khả Hạ, hừ, Phó Hàn Xuyên còn có cả fan club quốc tế cơ à. Nguyễn Khả Hạ cẩn thận đổi sang nick phụ, cậu muốn xem rốt cuộc fan club quốc tế này là cái gì. Fan club của Phó Hàn Xuyên khác với fan club của idol như cậu. Thường thì fan club của idol sẽ tiếp xúc gần hơn với các cơ quan và công ty mà idol làm việc, mọi bài đăng trên Weibo đều là kêu gọi bình chọn tổ chức các hoạt động gặp mặt v.v. Fan club của Phó Hàn Xuyên thì lại không như thế, bản chất là tài khoản đu thần tượng mà thôi. Mỗi ngày đều đăng những ảnh chụp ngày thường vớ được của Phó Hàn Xuyên và một số bài báo phỏng vấn. Nguyễn Khả Hạ thấy lượt tương tác cực kỳ cao, dường như cũng xem lượt tương tác với cậu. Ví dụ như một bài đăng ảnh chụp Phó Hàn Xuyên tham gia hội nghị, được bọn họ chỉnh cho như thể tham dự buổi gặp mặt idol. Các bình luận bên dưới đều vô cùng hổ báo. Dấu bé mẹ nó tuyệt sắc dấu lớn. Dấu bé ôi đôi tay ấy dấu lớn. Dấu bé đôi tay kia đẹp quá má ôi, rất hợp để nắm tay tôi dấu lớn. Dấu bé các chị em đơn thuần quá tôi thì không nhé, tôi đang nghĩ đến cái khác nha dấu lớn. Dấu bé để tôi xem ai đang y chồng tôi phẫn nộ dấu lớn. Dấu bé đừng có mơ tưởng nữa, Phó Hàn Xuyên đang ở trên giường của tôi dấu lớn. Dấu bé nếu các cô cứ thế, buổi tối chồng tôi về sẽ phải dỗ tôi 2 tiếng đồng hồ đó dấu lớn. Còn có bình luận khiến Nguyễn Khả Hạ đọc xong thì đỏ hết cả tai lên. Nguyễn Khả Hạ nghĩ quả nhiên Weibo bây giờ không có giới hạn kiểm soát gì hết, những bình luận như thế này mà cũng chấp nhận được, còn được nhiều lượt like nhất trong tất cả các bình luận nữa. Nguyễn Khả Hạ thấy bình luận nói Phó Hàn Xuyên cấm dục và lạnh nhạt, cậu nghĩ cũng chẳng lạnh nhạt đến thế, anh hay xoa đầu với cả còn hay đùa cậu mà. Nguyễn Khả Hạ vừa thấy xấu hổ, vừa không nhịn được đọc tiếp. Qua những bài phỏng vấn được đăng, cậu mới biết được nhiều chuyện về Phó Hàn Xuyên mà trước đây mình không hề hay biết. Bất kể là ở trường hợp nào thì Phó Hàn Xuyên vẫn luôn trưng ra bộ mặt lạnh tanh ấy, dường như không bao giờ thay đổi dù chỉ là một chút. Anh quản lý tập đoàn ngay khi vẫn còn trẻ như vậy nhưng hình như chưa bao giờ đưa ra bất kỳ quyết sách sai lầm nào. Bình luận bên dưới còn nhiệt huyết hơn bên khu bình luận của các nàng đi idol. Dấu bé chồng tôi là thần tiên hạ phàm đó dấu lớn. Dấu bé ông trời quá thiên vị, sao lại có thể để hết ưu điểm mà tôi có thể nghĩ ra để hết lên người anh ấy vậy dấu lớn. Nguyễn Khả Hạ thầm nhủ, khoa trương quá đi má, chỉ là đẹp trai với nhà giàu thôi mà. Không, có khi còn thêm cả trưởng thành trầm ổn, còn là chỗ dựa vững chắc nữa, còn ấm áp dịu dàng. Nguyễn Khả Hạ, đúng là hoàn mỹ thật, quả nhiên ánh mắt quần chúng sáng như sao. Nguyễn Khả Hạ nghĩ cậu và người đàn ông lý tưởng nhất để kết hôn sớm tối ở với nhau lâu như thế rồi. Sau này Phó Hàn Xuyên sẽ kết hôn với ai nhỉ? Ý nghĩ này vừa nảy lên thì Nguyễn Khả Hạ lập tức thấy tim mình hơi đau. Cậu mở lịch ở trên điện thoại ra, xem số ngày đếm ngược. Vẫn còn hơn một tháng. Sau đó Nguyễn Khả Hạ lại mở hợp đồng giữa cậu và Phó Hàn Xuyên ra, nhìn vào điều cuối cùng. Ai níu kéo không buông, kẻ đấy làm chó. Đóng ngoặc vuông, Nguyễn Khả Hạ tự nói với bản thân, không được nghĩ ngợi linh tinh không. Góc chuyện audio.com, được hóa chó đâu, gạch nối. Sáng tác đỉnh nhất đưa ra danh sách người tham dự, cư dân mạng liền cảm thấy Nguyễn Khả Hạ chắc chắn sẽ bị loại ngay tập 1 cho mà xem. Ở mùa đầu tiên, 6 thí sinh dựa theo bài hát chủ đề được yêu cầu để chuyển thể hoặc cải biên lại các bài hát sau phẫu thuật không phải do thí sinh biểu diễn, mà do các học sinh của Học viện Âm nhạc biểu diễn. Tổ tiết mục sẽ chọn những học sinh có khả năng âm nhạc tương đương nhau, những khán giả và ban giám khảo sẽ không biết bài nào của ai cải biên, số phiếu không dựa vào việc người đó được bầu bao nhiêu mà dựa vào bài hát đó được bầu bao nhiêu. Tập đầu tiên mùa 2, 6 người tập trung lại, tổ tiết mục đưa ra nhiệm vụ cho họ. Nguyễn Khả Hạ chào hỏi các thí sinh khác, cậu là hậu bối, đương nhiên phải làm tốt công tác chào hỏi. Sau đó cậu và Ngài Văn Gia cùng nhau ngồi xuống hàn huyên mấy câu. Nguyễn Khả Hạ không biết rõ lắm về Ngài Văn Gia, chỉ có chút ấn tượng ban đầu là một người hòa nhã. Nhưng Nguyễn Khả Hạ cảm thấy người này cố tạo khoảng cách với cậu, có vẻ như trước đây cũng chẳng ưa gì hàng nguyên bản. Khu bình luận, dấu bé tổ tiết mục biết sắp xếp ghê ta ơi dấu lớn. Dấu bé lại thành một tổ hợp part 2, bây giờ hướng đi cũng na ná vậy, công ty lại đối địch nhau, tôi hóng biến lắm nha dấu lớn. Dấu bé hai người này ở cùng một nhóm cứ sai sao á dấu lớn. Dấu bé ha ha ha ha ha ha, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc súng rồi dấu lớn. Dấu bé nhưng Nguyễn Khả Hạ làm sao đọ nổi với Ngài Văn Gia, kinh nghiệm lẫn tài năng thì khác nhau một trời một vực dấu lớn. Kể từ khi Ngài Văn Gia rời nhóm chơi solo thì càng bộc lộ được tài năng độc đáo của mình, khả năng trong thế hệ idol mới được đánh giá cao, hầu hết cái nhìn của khán giả về anh đều là có thiện cảm. Lòng fan Nguyễn Khả Hạ có chút căng thẳng, sợ idol của mình bị người khác đem ra so sánh, không phải thấy xấu hổ hay gì, chủ yếu là sợ Nguyễn Khả Hạ chịu đả kích thôi. Đạo diễn nói, tuần đầu tiên, chúng ta sẽ bốc thăm chọn bài, có tổng cộng 3 bài, 6 người thì 2 người cùng một nhóm để đối đầu trực tiếp. Ở đây có 3 bài hát, trước hết chúng ta hãy cùng nhau nghe đã. 6 người dừng nói chuyện, chăm chú nghe bài hát được phát ra. Đạo diễn cho phát 3 bài hát, bài đầu là một bài hát nhạc rock từ hơn 20 năm về trước, bài kế là một bài EDM khá nổi tiếng thời gian gần đây, bài cuối là bài hát dân ca 60 đến 70 năm về trước, tác giả là ai không biết. 6 thí sinh nghe thấy bài dân ca kia đều bật cười. Diễn đàn cũng bùng nổ tràng cười dấu bé ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha dấu lớn. Giai điệu của bài hát này quá, tạm gọi là mộc mạc đi, làm sao mà thay đổi cho được. 6 người đều hy vọng mình đừng bốc phải bài này. Nguyễn Khả Hạ cũng âm thầm niệm Phật, làm ơn né em ra, làm ơn né em ra. Bốc chúng thì thật sự số chó lắm đấy. Từng người một lên bốc, Nguyễn Khả Hạ tự tin người người bước lên bốc lúc mở tờ giấy ra. biểu cảm tan nát, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nguyễn Khả Hạ chạy chương trình xong thì về nhà, vừa mở cửa ra thì thấy Phó Hàn Xuyên đứng trong phòng khách nhìn cậu. Hình như Phó Hàn Xuyên cũng vừa về tới nhà, vẫn đang mặc vest chỉnh tề. Mắt Nguyễn Khả Hạ ghim chặt lên người Phó Hàn Xuyên, trong đầu hiện lên dòng bình luận xem hồi sáng. Dấu bé thật sự muốn lột bộ vest của anh ấy xuống dấu lớn. Phó Hàn Xuyên đưa tay lên cởi áo vest ngoài ra, hỏi Nguyễn Khả Hạ đã ăn. Góc truyện audio.com, chưa, Nguyễn Khả Hạ, ăn rồi. Phó Hàn Xuyên ừ một tiếng, dùng một tay kéo cà vạt xuống, để sang một bên, lại cởi hai khuy áo trên cùng ra. Nguyễn Khả Hạ nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt cái ực. Cách chương.